không gian dối

theo giấc mơ, chọn đời cho thương nhớ, muôn kiếp chọn nhớ thương. Bao mùa trăng ở chốn phun trời xa, anh đi mãi chưa về, em đây vẫn trông chờ. Từng đêm trong sao nhắc tên ơi, sáng ngời thêm soi qua lòng đất mẹ, lạy buồn thôi nao nề. Ngày xưa anh nói tuy xa cách đôi nơi, nhưng hai người một lối. Ngày xưa em nói anh ơi có chia phôi, mới biết tình lâu dài. Anh hãy quay về đẹp mùa vui sắc pháo, thắm tung trên thềm hoa những gió mưa buồn xưa, chìm theo giấc mơ, chọn đời cho thương nhớ, muôn kiếp chọn nhớ thương. Giấc mơ chọn đời cho thương nhớ.